Lúc này, toàn thân hắn vốn đau nhức kịch liệt đã không còn, pháp lực mãnh liệt trong đan điền rốt cuộc đã bình phục. Hắn tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt điều tức, vội vã muốn nhìn một chút trong cơ thể mình rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Kết quả hắn vừa mới nhắm mắt lại không bao lâu, liền lần nữa mở ra, hai con mắt trợn thật lớn, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. 20 đầu, lại là 20 đầu. Ta không nằm mơ chứ? Không, ta chính là đang nằm mơ, nhưng... Thì sao? Thẩm Lạc hưng phấn muốn khoa tay múa chân lên. Tiếp đó hai mắt hắn lần nữa khép lại, ý thủ đan điền, vận chuyển công pháp vô danh, lập tức các vị trí cơ thể truyền đến tiếng nổ vang liên tiếp. Thân hình hắn ngồi xếp bằng lập tức tăng vọt vài tấc. Mà trước sau thân thể hắn từng giải sáng màu lam óng ánh liên tiếp nổi lên, tổng cộng có 20 đầu, giao thoa quay quanh nhau, xuyên qua tứ chi đầu lâu, trong đó ẩn ẩn có lam mang lưu chuyển không ngừng. Những giải sáng màu lam này, bất luận cành lá đan chen khó gỡ thế nào, đều tương liên cùng đan điền dưới bụng, chính là 20 sợi pháp lực Thẩm Lạc đã cô đọng ra.